Đàn ông tương lai không dễ làm. Chương 499, nguy cơ. Khóc chuyện audio.com. Bên kia, Triệu Tuấn chặn B5, C6, Lý Lan Phong cản lại B7, C7, bốn người Tề Long cũng từng người cùng đối thủ đã lựa chọn đối chiến. Đội trưởng trường đệ nhị nam sinh nhìn đến đối phương đem hai người ngăn trở tức khắc nổi giận. Đây là làm lơ hắn sao? Hắn phẫn nộ nói. Các cậu đi, hắn từ tôi tới giải quyết. Nói xong thao tác cơ giáp nhào hướng Lăng Lan. Chuẩn cho thằng nhóc không coi ai ra gì này đẹp mặt. Kiêu ngạo, C4 không muốn cùng người hợp tác giải quyết một đối thủ. Làm cơ giáp sư mạnh thứ hai trường đệ nhị nam sinh. Hắn cho rằng, trừ ba vương bài sư sĩ, cùng với mấy người vào đỉnh đã đột phá hoặc là sắp đột phá đặc cấp sư sĩ. Tỷ như đặc cấp cơ giáp sư mạnh nhất trường đệ tam nam sinh. Tỷ như đã thăng cấp vương bài lại không thể không sử dụng cơ giáp đặc cấp Triệu Tuấn. Những người khác, đều không phải là đối thủ của hắn. Tên đặc cấp sư sĩ không chút tiếng tăm gì trước mắt không thể là đối thủ của hắn. Hai người còn lại hiểu biết tính cách C4, biết hắn không muốn bọn họ ra tay, cho nên nhìn C4 nhào tới. Sắp cùng đối phương đánh giáp lá cà thì bọn họ quyết đoán thao tác cơ giáp. Từ hai bên sườn Lăng Lan bay đi, bọn họ chuẩn bị lại lần nữa vòng qua. Lần đầu tiên là bọn họ không chuẩn bị, một cái sơ sẩy bị người đánh trở về. Lúc này đây, bọn họ hết sức chăm chú, toàn lực ứng phó. Tin tưởng nhất định có thể thành công lướt qua đối thủ. Gia nhập chiến trường bên kia, đang, một tiếng, Lăng Lan nhấc cự kiếm trong tay, liền đem đòn công kích của C4 chặn lại, nhưng tựa hồ không đoán được lực của đối phương lại mạnh như vậy nên toàn bộ cơ giáp không tự chủ được lùi về phía sau. C4 thấy thế đại hỉ, tưởng tiếp tục công kích liền cảm giác một cổ lực lượng mạnh mẽ từ bụng cơ giáp truyền đến. Cơ giáp vô pháp khống chế bay ngược về phía sau đi ra ngoài. Kịch liệt chấn động làm cả người C4 cảm thấy ngực khí huyết cuồn cuộn. Nếu không có khoang thao tác có trang bị bảo hộ, thể chất hắn cũng cực kỳ yêu nghiệt. Chỉ cần nhất kích này liền cũng đủ làm hắn bị thương. Nhưng cho dù như thế, nhất kích này làm quang não cơ giáp phán đoán cơ giáp cùng thân thể nghiêm trọng bị thương. Sức chiến đấu giảm xuống 30. Lăng Lan kỳ thật không phải chân chính ngã xuống đất, cô ngã ra sau đồng thời tay phải nắm cự kiếm hung hăng đâm vào mặt đất. Thanh kiếm hơn 10 mét cắm xuống một nửa rồi toàn bộ cơ giáp cùng thân thể lại lần nữa bắn lên. Ngay sau đó một cái nghiêng người, đôi tay cầm cự kiếm lấy cự kiếm làm điểm tựa, hai chân bay lên trời, hung hăng mà quét về phía bên phải chính mình. Phanh, một tiếng vang lớn. C5 phía bên phải cũng chính là đội trưởng trường quốc phòng bị Lăng Lan bất tình lình một chân hung hăng mà đạp trở về. Lăng Lan tư thế chưa đổi, ở cao tốc lấy cự kiếm làm trung tâm vòng một vòng nửa. Toàn bộ cơ giáp đột nhiên giống mất khống chế bay nhanh hướng bên trái. Nháy mắt, cơ giáp đi tới chặn lộ tuyến của C3. Phanh, một tiếng, C3 kết quả cùng C4. C5 không có khác nhau. Đồng dạng bị Lăng Lan đá trở về, ba người cơ hồ đồng thời té rớt trên mặt đất, cơ hồ ngã ở cùng nhau. Cùng lúc đó, Lăng Lan nương lực đá C3, một cái vòng, cơ giáp lại lần nữa rơi xuống tại chỗ. Cô chậm rãi đi đến chỗ cự kiếm của mình, cầm chuôi kiếm rồi nhắc lên. Cự kiếm bị cô rút ra mặt đất, thực mau liền đứng lên. Chiến đội ba người lúc này đã bày ra tư thế phòng ngự. Tiểu Tâm cẩn thận mà nhìn mắt này giá đắc cấp cơ giáp trước mắt này. Cơ giáp này ngoại hình giống bọn họ, đều là cơ giáp chuyên dụng của trường quân đội, tại nơi cơ hồ hơn phân nửa đều là đặc cấp cơ giáp. Nó thật bình thường đến làm người bỏ qua, nhưng chính là cơ giáp đặc cấp bình thường như vậy lại chỉ dùng một chiêu đã hạ được bọn họ. Tuy rằng bọn họ ba người không phải là liên thủ cùng đánh, bị đối phương nhất nhất đánh bại. Nhưng một chiêu liền bại làm cho bọn họ thập phần không dễ chịu. Đặc biệt là C4, C5, làm đội trưởng chiến đội trường quân đội, chính mình thua một đối thủ không biết tên, cảm giác sỉ nhục sâu sắc, Bọn họ theo bản năng nhìn về phía ngực đối phương, nơi đó tựa hồ dính cái gì, đồ án như ẩn như hiện, vô pháp làm người thấy rõ, có thể là vô tình lây dính, cũng có thể là cố ý. Tóm lại, chi chiến đội 7 người này, bọn họ trong khoảng thời gian ngắn vô pháp phán đoán đến từ trường nào. Nhưng này không ảnh hưởng đến phán đoán thực lực của bọn họ với đối phương. Đối phương năng lực cận chiến thập phần cường hãn, liên tục 2 lần bị đánh lùi. Kết quả này chứng minh, ở cận chiến, thực lực của đối phương đã vượt qua bọn họ. Muốn đánh bại đối phương, chỉ dựa vào một người khẳng định không được. C4 đối với C3, C5 lặng lẽ làm một cái thủ thế. Đây là ý tứ cùng liên thủ. C3, C5 gật đầu tỏ vẻ minh bạch, đối thủ thái độ thập phần rõ ràng. Muốn lướt qua hắn, nhất định phải đánh bại hắn. C4 thành đội trưởng lâm thời. Hắn nhìn đối phương, cố nén trong lòng sỉ nhục. Hô to một tiếng, công kích, 3 người đột nhiên tách ra. Từ trước, trái, phải 3 phương hướng đồng thời nhào hướng Lăng Lan. Lăng Lan khóe miệng mang theo một tê cười lạnh. Cô nhất không sợ lâm thời chính là bị người vây công. Nếu bọn họ một cái quấn lấy, 2 người khác vòng ra bỏ chạy thì mới làm cô đau đầu. Đối phương lựa chọn như vậy chính hợp ý cô. Phanh, phanh, phanh, 3 người đánh giáp lá cà. Lăng Lan biên chắn biên lui. Nhất nhất đem công kích 3 người chắn xuống dưới. 3 người nhìn cùng đánh hữu hiệu. Trong lòng đại hỉ, bọn họ càng điên cuồng mà hướng Lăng Lan công kích. Trong khoảng thời gian ngắn, Lăng Lan bị bọn họ 3 người áp chế. Chỉ có thể bị động mà phòng ngự, vô pháp chủ động tiến công. Nhưng đồng thời, 3 người cũng bị Lăng Lan cuốn lấy. Không có cơ hội rời Lăng Lan một bước. Mà lúc này, chiến trường phía sau Lăng Lan, 6 tổ từng đôi chém giết. Lạc Lãng là người có tình huống tốt nhất trong tiểu đội 6 người. Thực lực thao tác so đối phương hơn một chút, ổn chiếm thượng phong, đem đối thủ ép tới gắt gao. Bất quá muốn trong thời gian ngắn đem ưu thế chuyển hóa thành thắng lợi cũng không phải dễ dàng. Đối phương lực nhẫn nại rất mạnh, biết thực lực của mình không kịp liền toàn lực phòng thủ. Đối thủ biết rõ, nhân số bọn họ chiếm ưu thế, chỉ cần chờ đến đồng đội đem đối thủ đánh bại là có thể lại đây cùng hắn cùng đánh. Thắng lợi vẫn như cũ sẽ thuộc về hắn. Đối mặt đối thủ mục tiêu minh xác, không xúc động không mù quáng. Lạc Lãng hoặc là cùng hắn chờ đến đối phương không chịu nổi áp lực mà bị thua. Hoặc là chủ động tấn công đem đối thủ hoàn toàn đánh bại thì không còn cách nào khác. Mà Lạc Lãng lựa chọn chính là cái thứ hai, bởi vì tiểu đội có người tình huống thập phần không ổn. Lạc Lãng chờ được, nhưng đồng đội cũng chờ không được. Lạc Lãng nháy mắt ánh mắt lạnh băng, nhân cách bình tĩnh cực hạn lặng yên xuất hiện. Tạ Nghi tình huống cũng thực không tồi. Đối phương là cao cấp cơ giáp sĩ. Thực lực thao tác 2 người đều không sai biệt. Tạ Nghi cùng đối thủ kém chỉ là kinh nghiệm. Điểm này, cũng thể hiện ở lúc bắt đầu chiến đấu. Ngay từ đầu, Tạ Nghi liền vào thế hạ phong. Bất quá thực mau thích ứng. Tạ Nghi không bao lâu liền san đều tỷ số. Lăng Lan thức huấn luyện địa ngục rốt cuộc phát huy uy lực. Dưới sự công kích như cuồng phong bão táp của Lăng Lan, mọi người còn có thể kiên quyết xuống dưới thì làm sao có thể bị đánh bại bởi những người như đối thủ bây giờ chứ? Tạ Nghi nhịn qua không khỏe ngay từ đầu liền dần dần phát huy thực lực của chính mình. Theo thời gian trôi qua, cậu chiến đấu càng ngày càng hăng, tình thế cũng càng ngày càng có lợi. Tạ Nghi là đội viên giành ưu thế thứ hai trong tiểu đội của Lăng Lan. Trừ bỏ Lạc Lãng Tạ Nghi, 4 người còn lại trong tiểu đội tình huống liền không tốt đẹp. Tề Long bởi vì cơ giáp liên lụy, vẫn luôn bị đối phương đè đánh. Bất quá bản thân Tề Long có thực lực cùng thú thấy siêu cường. Hơn nữa quen thuộc với cách công kích gió bão của Lăng Lan nên cho dù có lúc như con thuyền nhỏ lênh đênh giữa gió bão nhưng cũng không dễ dàng bị nghiền. Nát ngay từ đầu, trên thực tế, Tề Long lại là người hữu kinh vô hiểm nhất, đối phương muốn đánh bại cậu cũng không phải dễ dàng như vậy. Ở trong lòng Lăng Lan, sở hữu chiến đội đội viên, Tề Long vẫn luôn là người cô yên tâm nhất, tấn theo cách nói của Lăng Lan, liền tính đem Tề Long ném đến hoang sơn dã lĩnh, sa mạc tuyệt cảnh, gia hỏa này vẫn như cũ có thể kiên quyết mà tồn tại. Triệu Tuấn bởi vì muốn ứng phó hai cái thao tác tiêu chuẩn đạt tới đa cấp đỉnh cấp cơ giáp sư. Có vẻ có chút cố hết sức, phân tâm ứng phó, bị đối phương không ngừng một lần mà đánh trúng. Cơ giáp thực mau liền vết thương chồng chất, bất quá Triệu Tuấn rốt cuộc đạt tới vương bài sư sĩ. Tuy rằng không cẩn thận bị đánh trúng vài cái, nhưng đều bị anh tránh thoát yếu hại. Thật nhiều công kích đều chỉ là cọ qua mà thôi. Loại này bị thương ngoài ra cũng không đối cơ giáp sinh ra tổn thương gì. Chiến lực cũng không có giảm xuống. Trải qua một đoạn thời gian chiến đấu, Triệu Tuấn thích ứng hai người liên thủ công kích. Tuy rằng tình huống không thế nào mỹ diệu, anh bị đối phương hai người liên thủ ngăn chặn, muốn phản kích trong thời gian ngắn là vô pháp làm được. Bất quá, đối phương muốn đánh bại anh lại cũng không thể. Tuy rằng trường hợp chật vật, khó coi, Triệu Tuấn cuối cùng là hoàn thành nhiệm vụ Lăng Lan giao cho. Hai đặc cấp đỉnh sư sĩ bị anh bám trụ, chân chính lâm vào hiểm cảnh chính là anh em Lý gia. Mặc kệ Lý Thị Du vẫn là Lý Lan Phong, lúc này đều lâm vào nguy cơ. Lý Lan Phong ứng phó hai cơ giáp, một đặc cấp sư sĩ một cao cấp cơ giáp sĩ. Bên ngoài xem, tựa hồ còn không tính quá không xong. Tuy rằng bởi vì đối phương hai người liên thủ công kích, cùng Triệu Tuấn giống nhau, Lý Lan Phong ứng phó có chút chật vật, bị hai người đè đánh, nhưng Lý Lan Phong ở cơ giáp thao tác lại cùng mặt khác đồng đội tương phản. Những người khác đều có khuynh hướng tiến công, mà Lý Lan Phong lại là có năng lực phòng ngự siêu cấp cường hãn. Này khả năng cùng Lý Lan Phong tinh thần lực có quan hệ. Anh tổng có thể bắt giữ điểm chắn tốt nhất trong đòn công kích của đối phương. Cho nên đối phương mỗi một lần công kích đều bị Lý Lan Phong chống đỡ xuống dưới. Cơ giáp anh cũng không giống Triệu Tuấn vết thương chồng chất như vậy. Nhưng rõ ràng nhược điểm của Lý Lan Phong, các đội viên đều biết, Lý Lan Phong là không được duy trì thời gian chiến đấu dài. Trên thực tế, tiểu đội đội viên đã nghe được tiếng thở dốc trong kênh tiểu đội. Điều này chứng minh thể lực Lý Lan Phong đã bắt đầu không xong. Lý Lan Phong, chỉ sợ duy trì không được bao lâu. Cách chương.